anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, dịu lòng người san trốn đam mê, đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đây, ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng chốn tương lai đã chìm trong giấc ngủ say, cơn đau và vùng lầy. Để anh đi, để anh biết, bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đầy, tìm quên trong miệt mài, để quên nỗi buồn còn đây. Không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hơn sầu. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn vang vang đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, thêm làm